Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 666, ác nhân cứu thế chủ. 2/3, đáng chết Longinus, ta nhất định phải giết ngươi. Tiếp nhận cái này nhất thiết định về sau. Dầu đen không khỏi cực kỳ bi thương, giống to. Thực muốn nói hắn đối Siliep thâm hậu bao nhiêu tình cảm căn bản không có khả năng. Nhưng là, Siliep dù sao cũng là vì cứu hắn mới bị đánh bạo. Về tình về lý, hắn cũng không thể biểu hiện được quá mức lương bạc. Còn có một chút, đó chính là hắn lần này thật thành triệt để quang can tư lệnh. Nghĩ tới đây, cái kia bi thương thanh âm bên trong cũng không khỏi mang lên một số chân thực bộc lộ tổn thương. Cảm tình tự, đúng lúc này, Redfield trầm giọng nói, chúng ta thật là muốn giết hắn, nhưng cái này cũng không hề dễ dàng làm đến. Cho nên, ta muốn cho ngươi thành cho chúng ta vương. Chúng ta đương nhiên muốn. Dầu đèn vô ý thức nói, sau đó đột nhiên tạm ngừng. Trừng to mắt nhìn về phía Redfield. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Để ngươi thành cho chúng ta vương. Redfield sắc mặt nghiêm nghị nói ra. Nhìn Redfield cái này chính thức bộ dáng không hề giống nói đùa. Nhưng dầu đèn vẫn còn có chút không thể tin tưởng. Tại sao là ta? Muốn ta nói, các ngươi hai cái thực lực hẳn là mạnh hơn ta à? Đương nhiên là bởi vì chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ hành động, ngươi lại càng dễ bị nhằm vào. Chúng ta sống sót thời cơ cũng lớn chút. Bullitt hoàn toàn như trước đây địa ác miệng nói. Vì để ngươi làm tốt cái này bia ngắm, để ngươi trở thành vương cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Dầu đen sắc mặt càng thêm đen. Hỗn đản này vậy mà muốn cho hắn cõng nồi. Tin hay không hắn ngày mai liền đi trắng đẹp à? Hỗn đàn, Redfield thì là ho nhẹ một tiếng. Tuy nhiên có phương diện này nguyên nhân ở bên trong, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Chúng ta sẽ có dạng này cách nghĩ, chủ yếu vẫn là bởi vì Siliep trước khi chết nói này lời nói. Mang tiếng oan cũng không phải ngươi. Ngươi đương nhiên cảm thấy không trọng yếu. Trong lòng dạng này phúc phỉ, dâu đen cường tự cười nói. Ta cũng rất muốn biết Siliep trước khi chết còn nói cái gì lời nói. Ác nhân cũng là muốn có ác nhân cứu thế chủ. Redfield nhìn lấy dâu đen, ánh mắt sáng rực nói ra. Ác nhân cứu thế chủ. Dâu đen mở to hai mắt, tự lẩm bẩm, hắn cũng là ôm loại này tín niệm mới có thể cam tâm bị Longinus giết chết. Bullitt trầm giọng nói ra, nguyên lai là dạng này. Khó trách hắn lúc ấy sẽ nói, một mực chờ mong có thể gặp phải giống như ta vậy nam nhân. Hồi tưởng lại tại Impel Down lần thứ nhất gặp mặt lúc Siliep nói chuyện qua. Dầu đen như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Dầu đen không bình thường tán thành cái này đánh giá. Hắn thấy, hắn loại này trời sinh ác nhân bại loại, quán triệt cực hạn chi ác hải tặc. Không phải là hẳn là thành vì tất cả ác nhân cứu thế chủ sao? Nhưng là, hắn vẫn là ôm bán tín bán nghi thái độ hỏi nói. Các ngươi tin tưởng hắn nói chuyện, tránh thức để cho chúng ta tin tưởng điểm này, thực là Longinus thái độ. Bullitt hơi khó chịu nói ra, "A, cái này cùng hắn có quan hệ gì?" Tân tấn ác nhân cứu thế chủ Tích tiên sinh biểu thị nghi hoặc. Longinus thật là chưa từng có thất bại qua, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó nói, có một chuyện là hắn một mực hy vọng làm đến lại chưa từng có thành công qua. Redfield đột nhiên một mặt nghiêm túc chỉ dâu đen nói. Đó chính là ngươi, Tích, hắn vẫn luôn muốn giết chết ngươi, nhưng lại vẫn luôn không có làm đến. Nghe hắn nói như vậy, dâu đen không khỏi bừng tỉnh nói. Giống như xác thực là như thế này. Ngươi hẳn là cũng rất lợi hại nghi hoặc a. Vì cái gì ngươi cùng hắn không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng hắn mỗi một lần đều tại nhằm vào ngươi. Redfield nghiêm mặt nói, ngươi hẳn là sẽ không tin tưởng. hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy dung mạo ngươi chướng mắt, loại này buồn cười thuyết pháp a. Hồi tưởng lại chính mình té xỉu trước quyết định, dâu đen không khỏi xấu hổ nói nói. Tạc, tạc, ha ha ha, đương nhiên sẽ không. Đây là vận mệnh dẫn dắt, là thế giới ánh sáng cùng thế giới chi tối va chạm. Redfield chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn, tựa như 38 năm trước lần kia một dạng, rõ ràng chưa trưởng thành đến đỉnh phong, nhưng là tại vận mệnh chỉ dẫn dưới. Thế giới ánh sáng mặt gạp vẫn là không thể tránh né cùng thế giới hắc ám diện nớp va chạm. Lần đầu tiên nghe gặp loại thuyết pháp này, dâu đen sửng sốt một chút. Tuy nhiên cảm thấy rất vô nghĩa, nhưng bản năng lại cảm thấy có chút đạo lý. Vốn là ánh sáng muốn bị hắc ám áp đảo. Đáng tiếc, nớp ngăn tại Roger thời đại này chi tử phía trước, tại thời đại dòng nước lũ phía dưới. Hắn lại bị Roger gặp liên thủ đánh bại. Dâu đen nhẫn gật đầu không ngừng. Nớt thua Thái Oan, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch đi. Longinus là thế giới ánh sáng, mà ngươi chính là thế giới chi tối. Hắn sẽ nhằm vào ngươi thực chính là vận mệnh lựa chọn. Nguyên lai là dạng này, khó trách hắn hội một mực nhằm vào ta. Dâu đen bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lại không thể tránh né lòng tự tin bành trướng. Trên cái thế giới này, cũng chỉ có ta phối trở thành đối thủ của hắn. Nhìn thấy dâu đen lại tung bay, Redfield khóe miệng kéo động một cái, lại tiếp lấy hốt du nói. Trong mắt của ta, ngươi có thể liên tục nhiều lần từ hắn dưới tay trốn chết, cũng hẳn là bởi vì vận mệnh biếu tặng. Trước thời đại vốn là hắc ám chiếm cứ ưu thế, có thể cũng là bởi vì Roger nhúng tay, nấc không minh bạch liền thua. Cho nên, khi thời đại này hắc ám bị ánh sáng áp chế lúc, người tài năng tại vận mệnh trợ giúp dưới, nhiều lần từ Longinus dưới tay trốn chết. Nhưng người phải biết, Redfield nghiêm mặt nói, vận mệnh biếu tặng không phải không có tận cùng. Lần này chết là Siliev, lần tiếp theo khả năng liền muốn đến phiên ngươi. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh thu hoạch được có thể đối kháng hắn lực lượng. Nghe hắn nói như vậy, dâu đen sắc mặt có chút âm tình bất định, một mực trầm mặc Bullock thì là lại thêm chút lửa nói. Các ngươi phát hiện sao? Lần này, Longinus đối với tích sắt ý tựa như là đột nhiên tăng vọt. Nếu như nói lúc trước hắn đối tích thái độ là có cũng được mà không có cũng không sao, vậy hắn hiện tại cũng là ôm nhất định phải giết chết tích tín niệm. Dâu đen lại là khẽ giật mình, còn giống như thật là như thế này. Trước mấy ngày tại Hoàng Kim Thành chạm mặt thời điểm, Longinus liền con mắt đều không có nhìn hắn một chút, nhưng lại tại hắn ngất đi trước đó, loại kia lạnh thấu xương sát ý lại là để hắn đều một trận tim đập nhanh. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Longinus là nghĩ đến mau chóng giết chết trong bọn họ một cái. Có thể nghe hai người phân, hu, tích, yêu, về sau, hắn cảm thấy mình có thể muốn phát hiện điểm mù, là báo trước tương lai. Dầu đèn nhãn tình sáng lên, đột nhiên tỉnh ngộ nói, hải quân bên trong vẫn luôn có nghe đồn, Longinus kiến văn sắc bá khí, là có thể nhìn thấy càng thêm xa xôi tương lai đoạn ngắn. Hắn lại đột nhiên cải biến thái độ, nói không chừng cũng là bởi vì nhìn thấy cái nào đó đối với hắn cực kỳ bất lợi tương lai. Thậm chí, chính là ta ngay trước tất cả mọi người đánh bại hắn hình ảnh. Nhìn thấy dâu đen rốt cục học hội não bổ, hai vị đại lão sư toát ra vui mừng nụ cười. Bullock mượn hắn đề tài hướng kéo dài xuống, lạnh lùng nói nói, khác Phạm Xuẩn, ngươi cho rằng đây là cái gì chuyện tốt? Nếu như nói lúc trước hắn nhằm vào chỉ là vận mệnh vô ý dẫn dắt lời nói, vậy hắn hiện tại rất có thể cũng là đem ngươi trở thành tất sát mục tiêu thứ nhất. Nói một cách khác, ngươi trước kia còn có thể mượn vận mệnh biếu tặng thoát đi lời nói. Này lần tiếp theo gặp lại hắn, ngươi cũng chỉ có thể là đánh bại hắn hoặc là bị giết chết, cái này hai loại khả năng. bị một chậu nước lạnh dội lên trên đầu râu đen chỉ cảm thấy đông lạnh hoàn toàn nội tâm. Cùng nam nhân kia là địch, hắn không có nửa điểm nắm chắc. Này sợ sẽ là bên người hai cái này mãnh nam cũng không thể cho hắn một tơ một hào cảm giác an toàn. Thở sâu, râu đen dứt khoát kiên quyết nói. Các người có phải hay không cảm thấy, ta loại người này làm sao lại đối Longinus tạo thành uy hiếp? Xem ra là thời điểm nói cho các ngươi biết, ta không chỉ có lấy trở thành ba quả thực năng lực giả tiềm lực, mà lại, ta còn nắm giữ lấy thông hướng trở thành hải tặc vương sau cùng một khối ghép hình. Chỉ cần chờ ta thu hoạch quả thứ ba ác ma quả thực năng lực, lại nắm giữ dấu ở đại bí bảo bối bên trong trung cực lực lượng. Đừng nói là một cái Longinus, liền xem như thần cũng chỉ có thể thần phục tại ta râu đen dưới chân. Cái này nói ngay à, nhìn thấy râu đen Naha khí bên cạnh để lọt bộ dáng, Redfield đột nhiên có loại tẻ nhạt vô vị cảm giác, liền râu đen thông minh này, hắn không cần lấy trí nhớ đều có thể đùa bỡn 100 lần a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.